Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, hóa rồng. Hắc giao, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, màu đen cự giao, uốn éo người hướng phía Diệp Hiên thời gian dần qua bơi đi. Nhìn nó sắc mặt, tựa hồ còn có chút không tình nguyện. Hắc giao làm giao trong đám. Thực lực cường đại nhất một cái, nó có thể rất kiêu ngạo. Tuy nhiên Diệp Hiên xác thực đem nó dọa sợ, nhưng cũng không đại biểu nó thật sự là thực tình thần phục Diệp Hiên. Chỉ bất quá, làm Diệp Hiên móc ra một cái hóa rồng đan về sau. Hắc giao trong lòng tất cả ngạo khí, bất mãn nhất thời hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Giao nhóm mặc dù không biết hóa rồng đan, nhưng làm tiếp cận nhất long sinh vật, chúng nó đối với hóa rồng đan loại vật này, bản năng liền có thể phát giác được, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Chỉ sợ chúng nó nuốt trên một khỏa, thật có thể bỏ đi giao thân, hóa thành giao long, tất cả cự giao, nhất thời đều không thể bình tĩnh. Chúng nó ngồi thẳng lên, trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú lên Diệp Hiên trong tay hóa rồng đan. Mới vừa rồi còn tại chậm rãi bơi về phía Diệp Hiên hắc giao. Lúc này trong nháy mắt liền tăng nhanh tốc độ. Cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt, hắc giao đã đến Diệp Hiên bên cạnh, lập tức ngóc đầu lên, dùng tội nghiệp ánh mắt, nhìn xem Diệp Hiên, ăn vào. Diệp Hiên cong ngón búng ra, cầm hóa rồng đan bắn về phía hắc giao. Ngang, hắc giao reo hò một tiếng. Chợt mở ra miệng to như chậu máu, một cái liền đem hóa rồng đan nuốt vào. Cái khác cự giao trơ mắt nhìn hắc giao nuốt hóa rồng đan, trong mắt nhất thời bắn ra cực độ thần sắc hâm mộ. Hóa rồng đan vừa tiến vào hắc giao trong bụng, dược lực nhất thời phát tác, một cỗ như khoan tim vậy nhói nhói bắt đầu dần dần truyền khắp hắc giao toàn thân. Sau một lát, nhói nhói tăng lên, hóa thành như tê liệt cảm giác đau. Dù là hắc giao da dày thịt thô, nhưng giờ phút này nhưng cũng bị toàn thân kịch liệt đau nhức. Hành hạ thống khổ không chịu nổi, như muốn điên cuồng, nhưng hắc giao dù sao đã thông linh, nó biết rõ, nếu là mình bỏ qua một cơ hội này, chỉ sợ chung thân cũng không có cơ hội nữa. Tận trời hóa rồng, tâm niệm đến tận đây, hắc giao gắt gao kiên trì. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua, làm hóa rồng đan dược hiệu toàn bộ phát tác, mãnh liệt chỗ sâu linh hồn đau đớn kịch liệt, nhất thời để cho hắc giao bốn phía lục lọi, không ngừng lăn lộn dâng lên. Trong chốc lát, toàn bộ u minh đầm bị hắc giao quấy đến như rời sông lấp biển, cuồng phong sóng dữ ngập trời mà lên. Cô thiếu vương nhìn đã nhanh ngớ ngẩn, hãi hùng khiếp vía, sau khi càng là sâu đậm may mắn Diệp Hiên không cho hắn ăn loại đan dược này. Hắn đương nhiên không biết Diệp Hiên cấp hắc giao ăn là hóa rồng đan, hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên là vì hoàn toàn thần phục hắc giao cho nó phục dụng cái gì vật kịch độc đây. Ngay tại cô thiếu vương suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hắc giao động tác thong thả hạ xuống, giờ khắc này nó cuối cùng bắt đầu hấp thu số lớn dược lực. Phốp, một tiếng trầm muộn phá vách tiếng vang lên, hắc giao dưới bụng bỗng nhiên bị phá ra một cái cửa hang. Lập tức một cái thân trảo chậm rãi ngưng tụ mà thành. Phốp, phốp, âm thanh liên tiếp vang lên, hắc giao dưới bụng rất nhanh liền tạo thành ba móng vuốt sắc bén. Ngay sau đó, hắc giao đầu càng là dần dần dài ra hai cái góc cạnh. Chỉ bất quá hai cái này góc cạnh thẳng mà ngắn, cũng không có giống long nhất giống như xuất hiện thật to phân nhánh, làm góc cạnh triệt để hình thành về sau. Bên trên bầu trời, bỗng nhiên tiếng sấm nổi lên. Rầm rầm, kinh thiên sấm sét từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh rớt tại hắc giao trên thân. Diệp Hiên biết rõ, trước mắt lôi đình này chính là hắc giao hóa rồng trên đường cửa ải cuối cùng. chỉ cần nó vượt qua lôi kiếp, từ nay về sau liền có thể bỏ đi giao thân, hóa thành giao long. Giao cùng giao long tuy nhiên chỉ có kém một chữ, nhưng giao long có thể bay lượn ở giữa thiên địa, cưỡi mây đạp gió, rời sông lấp biển, mà giao lại chỉ có thể khốn thủ tại nho nhỏ u đàm bên trong. Là long, là giao ngay tại hôm nay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.